Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3269, chương 3269, Hạ Lạc Thần xuất quan. Hiện nay mênh mông tinh không là một vòng xoáy khổng lồ. Một ngày tiến nhập chi về sau, cũng chỉ có đợi được vòng xoáy tiêu thất, nếu không ai dám động đến, người nào sẽ gặp thịt nát xương tan. Đại điện bên trong, tất cả mọi người là trầm mặc không nói. Bọn họ nơi đây đủ cửu trọng thiên tôn, nhưng là phải ngăn trở thánh tôn, gần như không thể có thể. Dù cho bọn họ những thứ này người trói lại cùng nhau, cũng không phải cái kia thánh tôn đối thủ. Đúng rồi, Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử Hùng Nhu không phải đi tới các ngươi Âm Dương Đạo cung lịch lãm ấy ư? Đem nàng kêu đến. Cái nào thánh tôn dám động nàng? Đột nhiên, Toái Mộng Tông vị kia thiên tôn trong mắt đột nhiên hiện ra. Mọi người nghe đến đó, đều là liên tục gật đầu. Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử, phóng nhãn toàn bộ mênh mông tinh không, ngoại trừ những thứ kia đại viên mãn đầu sỏ, có ai dám dễ dàng động, cho dù là lão thiên nhân cũng không dám chứ. Chư vị, các ngươi là đang nói đùa sao? Hùng Nhu là tới lịch luyện, không phải vội tới chúng ta làm bia đỡ đạn. Các ngươi cảm thấy Hùng Nhu giận dữ chi hạ trực tiếp ly khai, đối với chúng ta có kết quả tốt sao? Cũng tỉ như Long Vực cái kia vị lão tổ tôn nữ Long Linh Nhi, nàng không như cũ ở mênh mông tinh không bên trong chém giết, nhưng là những tên kia không như trước hướng nàng hạ thủ, tối đa chính là không giết nàng mà thôi. Đại viên mãn là rất khủng bố, nhưng là tuyệt đối không thể bởi vì bọn họ đệ tử hoặc người nhà mà ảnh hưởng toàn bộ mênh mông tinh. Không chiến trường, trong đám người, nhất tôn lưng hùng vai gấu thiên tôn lãnh đạm nói đạo. Mọi người nghe đến đó, mỗi một người đều là thở một cái thật dài lắc đầu. Thiên tôn nói không sai, đại viên mãn là rất mạnh. Tuy nhiên lại chi phối không được toàn bộ mênh mông tinh không chiến trường. Vội cái gì? Đang ở này lúc, cái kia lưng hùng vai gấu thiên tôn đứng dậy, nhìn bốn phía mọi người cười nhạt. Đúng, vội cái gì? Chính trung ương, Tây Vương Mẫu cũng là nở nụ cười. Mọi người từng cái toàn bộ đều lâm vào dại ra bên trong. Hai người này chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn vẻ mặt vẻ u sầu, làm sao hiện nay cũng là tiếu dung liên tục. Chư vị, vừa mới nhận được tin tức, Hạ Lạc Thần công chúa ở hôm qua thành công đạp phá đến rồi thánh tôn cảnh. Hiện tại đang hướng về chúng ta nơi đây tới rồi. Lưng hùng vai gấu thiên tôn đến từ chính đại hạ biên giới, cho nên hắn, mọi người tự nhiên là tin. Hạ Lạc Thần công chúa đạp phá đến rồi thánh tôn kỳ. Thiên a, quá kinh khủng đi, dạng này tính đến, đại hạ bên trong riêng là hoàng thất, thì có hai đại thánh tôn nữa à? Thực sự là khủng bố vô biên, ngẫm lại tự khiến người cảm thấy sợ hãi a. Ai, ta dường như nhớ tới, Diệp Lăng là Hạ Lạc Thần nam nhân chứ? Đúng đúng đúng, Tây Vương Mẫu cũng vậy. Hạ Lạc Thần cũng vậy, còn có Táng Hoa các nàng. Ai ya, không cần phải nói những thứ khác, chỉ dựa vào nữ nhân, Diệp Lăng liền đã đủ để hoành hành mênh mông tinh không nữa à? Đây chính là chênh lệch a, người so với người làm người ta tức chết. Mọi người từng cái đều là cảm thán vô cùng nói. Đạo, chư vị, Lạc Thần muội muội đạp phá đến rồi thánh tôn. Đã như đây, cái kia chư vị liền đừng nữa có cái gì còn lại ý nghĩ. Một trận chiến này, tất thắng. Tây Vương Mẫu cũng là mặt tươi cười hướng mọi người nói. Có thánh tôn, bọn họ sợ gì Huyền Thiên Cung đại quân? Trong ngày muộn lên, Hạ Lạc Thần tới một tòa thiên viện bên trong. Tây Vương Mẫu cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng với Táng Hoa đám người đang ở thương thảo đại chiến kế. Một thân hỏa hồng quần dài Hạ Lạc Thần mặt tươi cười đi tới thiên viện bên trong. Tỷ tỷ, Hạ Lạc Thần khuôn mặt mỉm cười, đi tới Tây Vương Mẫu trước mặt khe khẽ nói đạo. Tây Vương Mẫu ở chúng nữ bên trong có rất cao uy vọng. Cho dù là Hạ Lạc Thần đột phá đến Thánh Tôn, đối với nàng mà nói, cũng nhất định tôn trọng Tây Vương Mẫu. Đây là Diệp Lăng quyết định, chúng nữ đương nhiên sẽ không có chút chống lại. Muội muội thật đúng là làm người ta chấn động lay động a. Dĩ nhiên đột phá đến đường đường thánh tôn cảnh, quá mức khủng bố, tỷ tỷ thật đúng là rất hâm mộ a. Tây Vương Mẫu liền vội vàng đứng lên, lôi kéo Hạ Lạc Thần tay vừa cười vừa nói, đúng vậy a, ta đây lão tôn cũng là bội phục rất. Không chỉ có bội phục, hơn nữa còn ước ao Diệp Lăng đây, người này đời trước cũng không biết tạo cái gì phúc, dĩ nhiên có như vậy phúc khí. Khí ha, khí ha, Tôn Ngộ Không cũng là rất khoa trương lắc đầu nói đạo. Mọi người trong nháy mắt bạo nổ nở nụ cười, chẳng qua suy nghĩ một chút cũng phải đúng Diệp Lăng đám nữ nhân này. Có thiên phú kinh diễm, giống như Tây Vương Mẫu, Táng Hoa, Thanh Y, Bạch Mai, Hạ Lạc Thần, Cửu Thiên Huyền Nữ, mà không thiên phú tu luyện đó chính là tính cách nhu mì xinh đẹp. Tuyệt đối làm người ta ước ao liên tục, liền đám nữ nhân này, dù cho đạt được một cái, phòng trừng cũng phải bị người ước ao đến chết. Diệp Lăng vừa vặn, trực tiếp toàn bộ sở hữu, không biết được khí chết bao nhiêu người. Đúng rồi, ta nghe Phụ Hoàng nói, Diệp Lăng đã ly khai nghìn năm. Hạ Lạc Thần đột nhiên khuôn mặt sắc chìm rất nhiều, ngưng tiếng hỏi, mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, không khỏi tự chủ gật đầu. Đúng vậy a, Huyệt Thiên Cung cung chủ tự thân xuất thủ, buông lời phải đối phó Diệp Lăng. Diệp Lăng hết cách rồi, cho nên chỉ có thể tạm thời ly khai. Tuyển Trạch tránh né, Tây Vương Mẫu đắng gật đầu cười. Huyệt Thiên Cung cung chủ, lão già này tu vi khủng bố, càng là thành danh gần trăm vạn năm nhân vật đáng sợ. Dĩ nhiên phóng hạ thân đoạn, không biết xấu hổ tự thân xuất thủ, đi ra ngoài trước tránh một chút cũng được. Diệp Lăng tu vi có chút thấp, đối mặt Thánh Tôn, không pháp lực chống, nói đạo nhất về sau. Hạ Lạc Thần cũng là có chút không thể làm gì lắc đầu. Hết cách rồi, đừng xem nàng vừa mới đạp phá đến rồi Thánh Tôn, nhưng là phải ngăn cản Huyền Thiên Cung cung chủ. Vậy cũng cơ hồ là không thể sự tình, trừ phi đại hạ đế vương tự thân xuất thủ, nhưng là cũng không thể ngày đêm đi theo Diệp Lăng bên người chứ. Cho nên nói, đi ra ngoài tránh một chút, vẫn là lựa chọn thích hợp nhất. Được rồi, nói điểm những thứ khác. Huyệt Thiên Cung đại quân nhìn chằm chằm, càng là có phó cung chủ tọa trấn, cho nên nói Lạc Thần, phó cung chủ nhất định từ ngươi chống đỡ, chúng ta không người là đối thủ, còn những thứ khác liền giao cho chúng ta. Tây Vương Mẫu thanh âm trầm xuống, chậm rãi nói đạo, yên tâm đi, cái kia Huyền Thiên Cung phó cung chủ tu vi cùng ta tương đồng, Thánh Tôn sơ kỳ cảnh giới, bất quá hắn thành danh thời gian cũng không ngắn, ta có thể không phải là đối thủ của hắn, nhưng là kiềm chế hắn tuyệt đối không thành vấn đề. Hạ Lạc Thần không có áp lực chút nào gật đầu. Nàng mặc dù chỉ là mới vừa đột phá, cảnh giới còn có chút không phải quá ổn, nhưng là đối với liên lụy Huyền Thiên Cung phó cung chủ, nàng vẫn là không có áp lực gì. Đường đường đại hạ công chúa, đại hạ đế vương sủng ái nhất nịch nữ nhi, lúc này đây đem toàn bộ đại hạ nội tình toàn bộ đều tan đến trong cơ thể nàng, mới lệnh Hạ Lạc Thần đạp phá Thánh Tôn. Như đây, Hạ Lạc Thần tuy là không phải một cảnh giới trung sở hướng vô địch tồn tại, nhưng là tuyệt đối không phải lót đáy. Được, có ngươi những lời này là được. Ngoại trừ cái kia Thánh Tôn, ta đây lão tôn thật đúng là không có đặt tại trong mắt. Từng cái đều là một đám đống cặn bã. Nhìn ta đây mang theo kim cô bổng, nhất bổng hoành tảo thiên quân, Một bên Tôn Ngộ Không cũng là vô cùng kích động quát. Như thế một đám xài lang hổ báo, từ hạ giới tới sát mênh mông tinh không, chưa từng có quá sợ hãi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.